Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, Hoa Đào Châm, chương 1131, Hoa Đào Châm trong này liền bao quát vùng này. Muốn nói Gross, Hansen vẫn là quái vật đệ vừa phát hiện người. Phải biết, ở vệ tiểu Bắc sau khi rời đi, này Gross, Hansen ép cái nghe theo vệ tiểu Bắc, không nên tiến nhập hôi giới. Ngược lại, chỉ nhìn Gross, Hansen đều như thế già đầu rồi, tóc đều sắp bạch quang rồi, còn yêu thích săn thú loại hoạt động này, liền biết tâm tính của hắn là cỡ nào sinh động rồi. Đương nhiên, cái này có thể là bắt nguồn từ Viking nhân loại kia mãnh liệt mạo hiểm huyết thống đi. Nói chung, vệ tiểu Bắc sau khi rời đi không mấy ngày, ông lão này chờ mình con gái nhỏ Karina rời nhà đến trường sau khi liền nắm săn bắn mi khuyển tiến vào hôi giới. Đương nhiên ông lão này tiến vào hôi giới địa phương cùng vệ tiểu Bắc có chút không giống nhau lắm. Trực tiếp liền tiến vào rồi bỏ đi các thần nơi. Cũng chính là thế giới tụ thải Hồng Kiều một đầu khác thổ địa. Không thể nghi ngờ, đối lập với thế giới tụ phía dưới, khối này bỏ đi các thần nơi có thể muốn nguy hiểm nhiều lắm money dù sao. Coi như là vệ tiểu Bắc ở đây, cũng cần cẩn thận nữa mới được. Đã như thế, ông lão cùng săn bắn mi khuyển ở các thần nơi bên trong có thể nói là mạo hiểm vạn phần. Trong lúc trải qua hoàn toàn có thể đem ra tả một quyển Hansen lịch hiểm ký rồi. Có thể một mực ông lão này vận may vô cùng tốt. Ở bị một đám quái vật kinh khủng truy sát một phen sau khi, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ nhặt được rồi gần phân nửa sắp nát ánh sáng màu vàng trái cây. Sau đó đói bụng cực kỳ hai đứa liền phân trước đem trái cây kia ăn thịt rồi. Ăn đi màu vàng nát trái cây sau khi, ông lão liền phát hiện, những quái vật kia lại không truy chính mình rồi. Chỉ cần không nhìn bằng mắt thường đến chính mình, mặc dù là chính mình trốn ở đối phương bên chân hố bên trong, đều sẽ không bị phát hiện. Đã như thế, ông lão này liền mang theo săn bắn mi khuyển bước lên rồi sảng khoái soạt quái dị nhân sinh đỉnh. Cao, đương nhiên, ông lão này cũng có tự mình biết mình, không dám đi trêu chọc những kia lợi hại quái vật, liền tìm trước mình có thể đối phó ra tay. Thêm vào săn bắn mi khuyển khứu giác nhạy bén, đầu óc không ngu ngốc, này chút thời gian hạ xuống, này một người nhất khuyển thực lực xác thực tăng lên không ít. Ông lão cùng săn bắn mi khuyển sinh vật đẳng cấp đều tăng lên tới rồi 3 sao phổ thông. Nhưng hai người hợp lực, hơn nữa ông lão hai ống súng săn chính là một cái trưởng thành tính vũ khí, khiến cho bọn họ hiện tại lại có thể đối phó 3 sao tinh anh quái vật rồi. Nói cách khác, mặc dù là băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân cường đại như thế quái vật, chỉ cần lạc đàn rồi, cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Muốn nói tới dạng thoải mái mạo hiểm tháng ngày, để ông lão tinh thần tỏa sáng. Nhưng thì ở phía trước một tháng thời điểm, một con hỏa diễm cự nhân xuất hiện ở trấn nhỏ phụ cận trên đường cái. Trực tiếp tập kích rồi một chiếc vận chuyển nhật dụng phẩm nhỏ xe vận tải. Vạch trần rồi quái vật xâm lấn một màn. Một mực ông lão lúc đó ở ngay gần, nghe được nhỏ xe vận tải nổ tung nổ vang sau khi liền đuổi tới. Một phen chiến đấu sau khi, đầu kia hỏa diễm cự nhân cố nhiên ngỏm rồi. Có thể ông lão hoa mã cũng bởi vì bị hỏa diễm bắn trúng thiêu chết. Liền ngay cả ông lão cũng không thể không về nhà nằm mấy ngày. Sau khi, quái vật không ngừng xuất hiện, ông lão trái lại ra tay quá mấy lần. Nhưng phía sau theo quân đội tham gia, ông lão cũng sẽ không làm sao điều động ra tay rồi. Dù sao này Gross, Hansen cũng có chính mình cân nhắc, lo lắng cho mình một khi bại lộ sau khi bị đưa lên thí nghiệm đài giải phẫu làm sao bây giờ. Được rồi, coi như mình không bị giải phẫu, cái kia săn bắn mi khuyển đây. Nói chung, Gross, Hansen khoảng thời gian này trên căn bản cũng nằm ở quan sát trạng thái. Chỉ có ở quân đội không cách nào ứng phó thời điểm, mới lén lút ra tay giải quyết một thoáng vấn đề. Nghe xong những này sau khi, vệ tiểu Bắc cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. ông lão này trái lại có mấy phần khôn khéo. Bất quá như vậy cũng được, liền với mình lôi kéo ông lão này. Dù sao, như Gross như vậy bí mật năng lực, xác thực khá là lạ kỳ. Hơn nữa hai ống súng săn tấn công từ xa uy lực. Muốn chơi điểm du kích chiến, ám sát cái gì, quả thực chính là khó lòng phòng bị. Khoan hãy nói, vệ gia đảo vẫn đúng là cần tên như vậy. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc lập tức liền quan tâm tới Gross tình huống trong nhà đến. Dù sao là một người giao bạn thân, hiện vào lúc này, quan tâm đối phương người nhà tình huống, cũng là không gì đáng trách. Nói chuyện đến người nhà mình tình huống, này Gross, Hansen trên mặt lập tức liền hiện ra một tầng sầu khổ. Chỉ có ba cái con gái, vệ tiểu bắc lần trước lại đây, liền biết Gross ra đại khái tình huống. Con gái lớn gả cho rồi một cái làm cây giáng sinh chuyện làm ăn Đan Mạch nhân. Nhị con gái gả cho rồi một cái người Hoa, tam nữ ở thủ đô học đại học. Bất quá tính toán thời gian cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mà Gross hiện tại tối ưu sầu chính là này ba cái con gái an nguy rồi. Có người nói Đan Mạch cũng xuất hiện rồi quái vật xâm lấn tình huống. Gross con gái lớn một nhà đã chuyển tới rồi Đan Mạch thủ đô. Nhưng cũng không dám hứa chắc có bao nhiêu an toàn. Nhị con gái tự nhiên là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ở tại Hoa Hạ, nhưng Hoa Hạ tình huống cũng có thể tưởng tượng được, càng làm cho Gross siêu sầu. Muốn nói con gái lớn, nhị con gái dựa theo người Hoa cũ kỹ thuyết pháp, gả đi môn nữ, dội ra ngoài người. Này Gross trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng cũng phải khá một chút. Nhất làm cho Gross đau đầu chính là tam nữ Karina rồi. Karina ở đại học sái rồi một cái bạn trai. Người nam này bằng hữu có người nói muốn đến tổng quân đánh quái vật. Karina dĩ nhiên gọi điện thoại về nói muốn theo đến. Thượng đế, nghe được cú điện thoại này, Gross suýt chút nữa không bị dọa gần chết. Hắn nhưng là cùng những quái vật kia đánh lão rồi liên hệ. Biết những quái vật kia mỗi một người đều không phải người lương thiện. Lợi hại đến mức nào, Gross chính mình cũng không dám nói có thể làm sao như thế nào. Một mình ngươi nữ hài lại muốn tòng quân đến đánh quái vật. Đổi thành cùng với bình thường hậu, Gross đại khái cũng là trực tiếp buông tay rồi. Dù sao con gái lớn hơn, chính mình cũng không thể đem một đời cho quản lý hạ xuống. Nhưng hiện tại là lúc nào? Kiên quyết không được, Gross lúc này liền chạy một chuyến thủ đô, đem Karina cho mạnh mẽ áp giải về. Đương nhiên, nếu như đổi thành lão đầu trước người bình thường thời điểm, tính toán vẫn đúng là không được. Phải biết, Karina mỗi ngày đều cùng bạn trai đám người kia hỗn cùng nhau. Ông lão đi tới không chắc còn bị bạo đánh một trận. Phải biết, những tên kia có thể không có bao nhiêu kính giả yêu trẻ tư tưởng. Trên thực tế, ông lão quay về thời điểm, vẫn đúng là suýt chút nữa có chuyện, những kia ăn mặc kỳ dị quái đản, một bộ giết mét nghệ thuật ra khí chất ra hỏa liền không cho phép ông lão đem con gái mang đi. Về phần bọn hắn trong lòng đánh tính toán gì liền không nói nhiều rồi. Bất quá ông lão có thể không ăn cái kia một bộ. Xong duỗi tay một cái liền đem mấy cái chặn đường ra hỏa cho đánh nằm xuống rồi. Sau khi cũng mặc kệ Karina làm sao không muốn, trực tiếp liền lôi rồi trở về. Này không, con gái hiện tại còn đang cùng ông lão giận hờn, trốn ở gian phòng của mình bên trong không muốn đi ra. Cũng đúng là như thế, ông lão gần nhất ra tay đối phó quái vật thời gian cũng biến thiếu. Liền ngay cả thế giới thụ hôi giới đều chưa tiến vào rồi. Chỉ lo con gái thừa dịp chính mình một cái không chú ý bỏ chạy đi rồi. Vào lúc này, vừa vặn gặp gỡ vệ tiểu bác, ông lão cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một trận tố khổ, nghe được vệ tiểu bác không khỏi liên tục cười khổ, muốn nói nước ngoài đại học, cái này vẫn đúng là khó nói. Có dạy học chất lượng rất cao tốc đại học, cũng có dạy học chất lượng rất kém cỏi đại học, mặc dù là đồng nhất trường đại học bên trong. Không giống hệ viện trong lúc đó cũng có trọng đại sai biệt. Đặc biệt là người học sinh này trong lúc đó ảnh hưởng cũng quá lớn. hoàng ý chí không quá kiên định, học sinh cũng rất dễ dàng chịu đến người khác ảnh hưởng. Do đó hình thành một ít bất lương ham mê, thí dụ như loạt hát, hấp chút gì đông đông các loại hình. Muốn nói Karina loại này, ông lão vẫn tính ra tay đúng lúc, đổi thành đại đa số phương Tây gia đình loại kia quản lý hình thức. Không chắc liền một con chồng vào đi tới. Đương nhiên, ông lão như thế nhất tố khổ, vệ tiểu bắc ít nhiều gì có chút lúng túng. Đặc biệt là ông lão xin nhờ vệ tiểu bắc giúp đỡ khuyên nhủ Karina, thì càng để vệ tiểu bắc lúng túng rồi. Vệ tiểu bắc đối với phương Tây phong tục ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Bọn họ nhưng là tôn trọng cá nhân tự do, đặc biệt là sau khi trưởng thành, thiên vương lão tử đều quản không được, chớ nói chi là chính mình như vậy còn có chút xa lạ bằng hữu rồi. Không chắc vừa nói chuyện, phải bị Karina cho mắng cái máu chó đầy đầu. Bất quá xem ông lão này thật có chút sầu khổ, vệ tiểu bắc trong lòng cũng có chút không đành lòng, lập tức liền gật đầu đồng ý. Bất kể nói thế nào, đồ đệ mình cũng có như vậy mấy cái. Đệ tử nòng cốt hiện tại càng là vượt quá 500 số lượng. Không hẳn còn liệu lý không được một cái nha đầu. Trên thực tế từ nhỏ trấn quay về đến già phương diện biệt thự, khoảng cách cũng không tính quá xa. Huống hồ hai người bước đi tốc độ có thể muốn so với bình thường nhàn nhã cưỡi ngựa đều phải nhanh hơn mấy lần, không bao lâu, cái kia đống toàn chất gỗ kết cấu tiểu biệt thự liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc trong mắt. Đợi đến rồi biệt thự chỗ cửa lớn, cùng Gross, Hansen một đường nói chuyện phiếm tới được vệ tiểu bắc vừa mới chú ý tới cửa lớn dĩ nhiên là chói chặt trước, liền bên trong biệt thự cửa sổ đều thêm đinh rồi thâm hậu tấm ván gỗ. Khá lắm, này Gross ông lão là đem nữ nhi mình xem là phạm nhân trông giữ a. Nhìn thấy vệ tiểu bắc cái kia hơi ánh mắt kinh ngạc, Gross trái lại có chút không tốt làm ý tứ, vội vàng giải thích lên. Đương nhiên, đơn giản chính là lo lắng cho mình con gái có chuyện thôi. Bất quá nói đi nói lại, như Gross hành vi như vậy, nếu như bị người chọc ra, cũng coi như là phạm pháp rồi. Nếu như lại bị những kia nhỏ báo phóng viên nhuộm đẫm ra công cải tiến một thoáng, cái kia báo chí đầu đề liền mới vừa ra lò rồi. Hiếm thấy sâu phụ giam cầm tuổi thanh xuân con gái. Con gái lên án phụ thân tà ác giam cầm. Ngoặc kép, chờ đợi như vậy, được rồi, đến lúc đó. Sợ rằng này Gross ông lão làm sao đều biện giải không thanh bạch rồi. Không chắc còn phải ra tòa án đi mấy chuyến. Lý giải, vệ tiểu bắc cũng không phải loại kia yêu thích tìm người ta chân đau người. Vội vàng cười cợt, Gross thì lại móc ra một cái dài bằng chiếc đũa đồng chìa khóa. Vừa mới đem trên cửa chính mang theo khóa lớn cho mở ra. Lại mở ra biệt thự phòng khách cửa phòng. Phòng khách cửa phòng mở ra, Gross trước tiên đi vào, vệ tiểu bắc theo sát sau đó. Cha, lão nhân ra ngài liền để ta đi ra ngoài một chút đi. Ta đều sắp bị biệt điên rồi. Thoáng qua trong lúc đó, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu đỏ quần áo bó nữ hài vọt tới. Đem Gross cho ôm lấy rồi. Không sai, đây chính là Karina, không thể không nói. Đối lập với trên lần gặp gỡ, hiện tại Karina nhìn qua nhưng đẹp hơn rồi. Đại khái là trước đây da rẻ làm tắm nắng sái được hơi hắc, mà hiện tại bị nàng cha đóng một quãng thời gian, ánh mặt trời sái được thiếu, da rẻ trắng không ít. Người này nguyên vốn là nhất bạch che đậy 100 xấu. Karina dung mạo nguyên bản liền được cho tinh xảo. Hiện tại da rẻ nhất bạch liền càng tăng thêm rồi mấy phần mỹ lệ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.